Miu Gao em là món quà của anh. Chương 12, mở lòng với anh. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc gấp tỉnh lại thì đã đến giờ tan học rồi. Đôi mắt mơ màng, trên mặt đang còn in lại vết hằn do tì quá lâu. Nhìn gấp bây giờ thật đáng yêu. Chịu dậy rồi sao? Canh giờ cũng chuẩn quá nha bạn. Mai lại giờ giọng chọc ghẹo gấp. Mai như kiểu không chọc gấp là cậu chịu không nổi hay sao á? Mà lần nào cũng bị ăn đòn của gấp. Nhưng vẫn không chừa. Thiệt là một đôi bạn lạ kỳ. Nay ta đi ăn với giáo sư rồi nha. Bữa tối mày tự xử nha. À mà nay có định qua nhà ta không? Gấp nói với Mai. Mai nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều. Nhìn gấp rồi nói. Tối mày không có nhà thì ta qua đó làm gì? Chơi với dế à, ta về nhà bố mẹ mày ăn cơm còn hơn. Đỡ phải lại gặm mì tôm. Không biết Mai nói đùa hay nói thật. Việt boy ha bang gấp vẫn phải dặn dò trước. Vì cái tính của Mai thì gấp biết dù không có cậu thì hắn vẫn có thể mặc nhiên đến nhà cậu ăn cơm với bố mẹ cậu thôi. Ba mẹ ta có hỏi thì đừng có mà ba hoa đó. Bảo là ta có việc. Mà tốt nhất đừng đến luôn cũng được. Đỡ ba mẹ ta hỏi. Cả hai vừa đi vừa đùa nhau. Đến tận lúc ra cổng nhìn thấy xe của Miu dừng ở đó. Cả hai mới dừng lại. Vẫy tay chào nhau rồi chia làm hai đường mà đi. Gấp vừa mở cửa xe đã thấy Miu tươi cười với cậu. Làm tinh thần cậu vui vẻ hơn hẳn. Em hôm nay đi học có vui không? Cậu sinh viên nhỏ. Em không có nhỏ nha. Hôm nay học toàn chết với Lý. Thầy ấy cứ nói cả buổi làm em chán chết đi được. Hên là buổi trưa có món cơm với thịt heo quay. Không thì chắc em tẩu hỏa nhập ma mất. Nghe gấp càm ràm với mình. Miu cảm thấy rất vui. Cậu nhóc này đang dần mở lòng với anh rồi. Thế tối nay tôi đưa em đi ăn thịt nướng nhé. Nướng cay có được không? Được ạ, em thích nhất ăn cay luôn đó. Gấp hí hửng cài dây an toàn vào. Xe bắt đầu lăn bánh. Đến nhà hàng đã là 20 phút sau. Nhà hàng được trang trí theo phong cách Hàn Quốc. Tông màu đỏ đen. Được trang trí bằng gạch nung đỏ. Thêm có bếp nướng than hồng làm nhà hàng càng thêm cảm giác ấm cúng. Gấp thầm nghĩ. Nhà hàng này mà đi vào mùa đông hoặc mùa mưa thì đúng bài. Ấm cúng. Tăng thêm phần kích thích vị giác. Cách gọi món ở nhà hàng này cũng rất đặc biệt. Khách hàng mua vé như ăn tiệc buffet rồi vô bàn. Nhân viên sẽ phục vụ nước ngọt, chén đũa, khăn ăn cho bạn. Còn đồ ăn bạn sẽ tự ra quầy lấy về bàn để nướng. Có những đồ ăn sống như thịt gà, thịt heo, cánh gà, xúc xích, chả cả. Còn có những món ăn đã chế biến sẵn như sushi, chả cá xiên, cơm cuộn. Kim Chi, gấp rất thích thú với phong cách ăn này. Cậu có thể thoải mái lựa chọn món. Miu chỉ đi theo phụ cậu cầm dĩa để cậu lựa. Thực ra thì Miu ít có ăn được cay. Nhưng biết cậu thích ăn cay qua bữa ăn lẩu hôm qua. Nên hôm nay anh quyết định đưa cậu đến đây để tìm hiểu rõ hơn về sở thích ăn uống của cậu. Việt boy ha bang, sau này anh muốn nấu cho cậu ăn sẽ dễ hơn. Đúng thiệt là Miu đã đưa gấp đến đúng chỗ rồi. Chỉ một vòng anh đã đoán được đại khái sở thích ăn uống. Cũng như khẩu vị của cậu rồi. Thích ăn thịt, nhưng lại không thích thịt nhiều mỡ. Chỉ thích thịt nạc, thích ăn những món cay. Đặc biệt là các món có sốt chua ngọt. Thêm cay, Miu cảm thấy sở thích của cậu thật giống con nít. Vô bàn ngồi, gấp hí hứng bỏ thịt cậu vừa chọn lên vỉ nướng. Vừa bỏ lên thịt đã kêu xèo xèo, âm thanh thật kích thích thính giác người nghe. Dù vậy nhưng khói bốc lên vẫn có chút dày. Miu thấy vậy nên đã kéo ống hút khói ở trên xuống thấp hơn để tránh khói làm sặc cậu. Miu hỏi cậu, vậy bình thường hằng ngày em hay ăn cái gì? Em á, bình thường đi học thì xuống căng tin ăn, tối thì về nhà ăn mì tôm. Hôm nào có Mai thì đi trung tâm thương mại với nó ăn gà rán, pizza, không thì hai đứa về nhà em ăn ké cơm mẹ nấu. Thế còn buổi sáng thì sao? Bình thường không đi học thì em dậy đã là 2 giờ chiều rồi. Nên bữa đầu tiên trong ngày sẽ là bữa sáng đó. Ha ha, nghe Gấp nói làm anh thiệt lo lắng về sức khỏe của cậu nhóc này. Bình thường em không nấu ăn hả? Em biết nấu chứ, nhưng chỉ mấy món đơn giản thôi. Em biết nấu món gì nào? Mì tôm với ốp la trứng. Nghe vậy Miu chỉ biết vỗ trán thôi chứ còn biết làm gì nữa đâu. Nhưng không sao, từ giờ đã có anh. Anh sẽ không để cậu nhóc này phá sức khỏe của mình nữa đâu. Hết chương 12, cách chương.